Bách luyện thành tiên, chương 3691, huyện âm thần lôi cùng kiếm linh hóa hư. Góc truyện audio.com, đều muốn như thế nào? Đạo hữu ngươi cứ nói đi. Lâm Hiên nhưng là vẻ mặt đương nhiên chi sắc, liền hứa ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, lại không để cho mình trợ nhị tỷ giúp một tay. Thiên hạ nơi đó có đạo lý này, đây cũng không phải là luận võ. Đạo hữu nếu là cảm thấy không ổn, đại khái có thể lại để cho thái chân thất tu cũng cùng tiến lên tốt rồi. Yên tâm, Lâm mộ cũng sẽ không nói các ngươi dùng chúng lăng quả cái gì. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười. Nếu bàn về thực lực, hắn hôm nay, xác thực không so sánh được địa cơ tán nhân như vậy tuyệt thế cường giả. Nhưng chỉ vẻn vẹn tranh cãi mà nói, ai thắng ai thua nhưng là khó nói. Dù sao nhanh mồm nhanh miệng, cùng thọ nguyên, thế nhưng là mảy may quan hệ cũng không. Mạng, địa cơ tán nhân giận dữ. Hết lần này tới lần khác lại bị nghẹn đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không ra. Cũng không phải là sao. Hiện tại cũng không phải là luận võ. Nếu như quyết sinh tử, phán thắng bại, đương nhiên không cần phải nói cái gì công bằng quyết đấu vừa nói. Lâm Hiên ra tay, nguyên bổn chính là trong dự liệu đấy. Không thể chỉ trích, hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói. Bây giờ còn là cạnh mình nhiều người. Lâm Hiên lời nói cũng nói được rõ ràng. Không để ý thái chân thất tu ra tay cái gì. Vấn đề đi, cái kia bảy đồ đần ra tay lại có chỗ lợi gì. Cầm đầu trường mi lão giả, đều bị Lâm Hiên một chiêu chết luôn. Còn lại sáu cái ngu ngốc, thực lực liền trường mi đều có chỗ không kịp. Coi như là sáu người ở trên, cũng không chịu nổi cái kia Lâm tiểu tử một kích, chỉ biết tăng thêm chê cười mà thôi. Địa cơ tán nhân trong nội tâm sốt ruột, vẻn vẹn bách hoa tiên tử một cái. Hắn đã mất thủ thắng nắm chắc, như hơn nữa Lâm Hiên mà nói. Cái kia không sai biệt lắm là thất bại kết quả. Mặc dù không đến mức nuốt hận tại nơi đây, nhưng đầy bụi đất, cơ hồ là có thể dự tính. Cái này tuyệt không phải địa cơ tán nhân muốn xem đến kết cục. Hết lần này tới lần khác nhưng là bàng hoàng không mà tính toán. Trong nội tâm phiền muộn không cần cầm, ai bảo cạnh mình tu sĩ không hăng hái tranh giành. Xa xa, thái chân thất tu trên mặt đều lộ ra xấu hổ chi sắc. Nhưng cũng không xuất thủ ý đồ, thực lực của mình chính mình rõ ràng nhất. Mạo xưng là trang hảo hán chỉ biết đem mạng nhỏ mà tiễn đưa ở chỗ này. Bạn đang xem tại truyện full, chuan phao. VN về phần những cái kia đứng ngoài quan sát tu tiên giả. Một cái hai cái thì là đầy mặt kinh ngạc, rõ ràng Vũ Lam Thương Minh mới là quái vật khổng lồ. Không nghĩ tới hôm nay tình thế nhưng là hoàn toàn nghịch chuyển rồi. Thấy thế nào, đều đối với địa cơ tán nhân bất lợi, điều này làm cho mọi người đã không cách nào đoán trước. Trận này xung đột, cuối cùng sẽ là như thế nào một cái ván. Ở ngoài đứng xem tâm tình còn không đề cập tới. Lâm Hiên lúc này đã đem cửu cung tu du kiếm tế lên. Dùng hai đánh một, liền không có cần gì phải làm quá nhiều cố kỵ. Tiên hạ thủ vi cường. Lâm Hiên trong mắt hiện lên một đám tinh quang đạo hữu nếu như không muốn trước công tới đây. Khiến cho Lâm mỗ thả con tép, bắt con tôm, lời còn chưa dứt, Lâm Hiên tay phải nâng lên. Chỉ một cái hướng phía trước điểm. Tới, xoẹt xẹt, lệ mang đại phóng, cửu cung tu du kiếm mặt ngoài, lập tức vầng sáng phun bó, huyễn hóa ra trùng trùng điệp điệp kiếm ảnh, hướng phía trước chém rụng, kiếm quang tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng mà như núi giống như áp lực, nhưng là đập vào mặt, địa cơ tán nhân sắc mặt đại biến, một kiếm này ẩn hàm hay nghĩa, uy lực không gì so sánh nổi, chuyển hướng giữa. Hàm ẩn nhiều loại thiên địa pháp tác, nếu là bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ gặp, không phải nuốt hận không thể. Đương nhiên, là không làm khó được hắn đấy. Nhưng mà bên cạnh còn có bách hoa tiên tử nhìn thèm thuồng ở bên. Như chính mình làm cho này một kiếm phân tâm, không phải lộ ra trọng đại sơ hở không thể. Về tình về lý, bách hoa tiên tử đều sẽ không bỏ qua. Nhưng này một kiếm, chính mình lại thế nào dám bỏ mặc mặc kệ đâu. Thế khó xử, địa cơ tán nhân cảm thấy khóe miệng có chút phát khổ. Đang không biết nên như thế nào làm, đột nhiên một già nua thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai. Ở xa tới là khách, vị tiểu hữu này lại thật lớn lệ khí, ngươi nếu như nghĩ như vậy động thủ, không bằng lại để cho lão hủ làm đối thủ của ngươi như thế nào? Lời còn chưa dứt, một cỗ tràn đầy linh áp từ trên trời giáng xuống rồi. Hư không một hồi mơ hồ, sau đó một cái như là như ngọn núi bàn tay khổng lồ. Cớ đỉnh hiển hiện mà ra, mặt ngoài quấn quanh lấy từng trận hồ quang điện, hướng phía cái kia hậu trọng kiếm sơn một chảo mà rơi. Đại ca, địa cơ tán nhân trên mặt lộ ra vui mừng quá đỗi thần sắc. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ tức thì âm u vô cùng. Như vậy thanh thế, hiệu quả như vậy, chẳng lẽ là vị kia thiên tuyền tôn giả? Ý nghĩ này chưa chuyển qua, đùng đùng, không dứt, thanh âm truyền vào lỗ tai. Cái kia như ngọn núi bàn tay khổng lồ, vậy mà đem sắc bén kiếm quang bắt lấy. Trùng trùng điệp điệp kiếm ảnh lập tức mất đi biến thành hư vô. Hết thảy đều dường như chỉ là huyễn thuật. Bọ ngựa đá xe, trong hư không truyền đến một tiếng hét to. Cái kia cực kỳ lớn bàn tay sáng bóng chóng mặt phun bó. Năm ngón tay mãnh liệt buộc chặt rồi. Theo động tác của hắn, cửu cung tu du kiếm trên lưỡi kiếm, từng đạo rậm rạp vết rách hiển hiện mà ra. Ở ngoài đứng xem có lẽ không cảm thấy, nhưng Lâm Hiên thật sự hoảng sợ biến sắc. Thần thông của mình chính mình rõ ràng nhất, bảo vật đạo lý cũng là chênh lệch dường như, cửu cung tu du kiếm tiêu phí tâm huyết của mình vô số. Tuy rằng còn không có chính thức phát triển đến tiên phủ kỳ chân tình trạng, nhưng cứng cỏi, cũng là chân thật đáng tin đấy. Nói không thể phá vỡ có chút quá mức, nhưng dưới tình huống bình thường, như muốn bẻ gãy, nhưng là hầu như không có khả năng hoàn thành. Cái này tuyệt không phải ăn nói bậy bạ, cũng không có nói ngoa. Lâm Hiên đối với chính mình có bảo vật, tin tưởng 10 phần, mà giờ khắc này, tin tưởng lại bị đánh trúng nát bấy mất. Ở đằng kia cực kỳ lớn bàn tay trước mặt, cửu cung tu du kiếm như con tò te nặn bằng đất sét giấy. Cái này là như thế nào tuyệt thế cường giả? Lâm Hiên trong nội tâm muốn nói một chút cũng không khiếp sợ. Vậy khẳng định là gạt người đấy, nhưng sợ thì như thế nào? Vô luận như thế nào? Lúc này thời điểm cũng không thể lùi bước, nhiều loại ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên tay phải nâng lên, chỉ một cái hướng về phía trước tật điểm mà ra. Phá cho ta, lời còn chưa dứt, đùng đùng, không dứt, thanh âm truyền vào lỗ tai. Cửu cung tu du kiếm mặt ngoài, rõ ràng bật lên rồi một vòng lại một vòng hồ quang điện. Cái kia hồ quang điện đen xì như mực, trong thoáng chốc, lại có nồng đậm âm khí hiển hiện mà ra, nhanh chóng dị thường đem cái kia cực kỳ lớn bàn tay bao bọc. Sau đó xuất hiện bất khả tư nghị một màn, này bàn tay liền cửu cung tu du kiếm cũng không thể chạm phá. Nhưng ở đó cũng tầm thường hồ quang điện trước mặt, lại chỉ như giấy mỏng, nhanh chóng dị thường tan thành mây khói mất, nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mặt khác tu tiên giả cảm khái ngoài. Trên mặt biểu lộ, cũng là không tính quá mức kinh dị, thế nhưng mới xuất hiện thần bí tu sĩ, nhưng là nghẹn họng nhìn chân chối. Huyễn âm thần lôi, đây không phải ngày xưa Atula vương độc môn bí thuật, ngươi từ đâu học được, nhưng mà kinh ngạc xa không chỉ điểm ấy. Tiếp theo, nguyên bản đã là vết dạn trải rộng cửu cung tu du kiếm. Đột nhiên lại như dục hỏa trùng sinh bình thường, những cái kia rậm rạp đường vân, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Rực rỡ hẳn lên, phảng phất từ đến chưa từng bị thương nửa điểm. Kiếm linh hóa hư, đây là bách hoa tiên tử tiếu ngạo quần hùng bí tịch. Hôm nay chính chủ nhân ở chỗ này, nhưng mà Lâm Hiên thi triển được tùy tâm như ý, tựa hồ tuyệt không so với bách hoa thua kém, lại để cho tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Nguyên bản tình cảnh của hắn đã vô cùng bất lợi, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, liền đem xu hướng suy tàn vãn hồi đã đến. Tốt, tốt, đạo hữu thật đúng là anh hùng được. Xem ra lúc trước, ta quá coi thường các hạ rồi. Chẳng qua là tiểu hữu sẽ bí thuật tuy nhiều, một thân đạo pháp căn cơ, nhưng là truyền thừa từ thượng cổ Mạc Nguyệt tộc. Không biết ngươi cùng năm đó thiên vu thần nữ, làm thế nào xưng hô, cách chương.